Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, huyết ảnh hiện thân. Ta không muốn chết, ta thật không muốn chết. Cầu ngươi, Lực ca, tha. Man Ngưu không ngừng mà tại lôi báo trước mặt đập lấy đầu cầu xin tha thứ. Hừ, thấy thế. Lôi báo miệng bên trong phát ra hừ lạnh một tiếng. Đùi phải mang theo một cỗ vô cùng lực lượng hung hăng đá vào Man Ngưu trên mặt. Tại bạo hùng một cước này chi lực dưới. Man Ngưu thân thể giống như một quả bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo bay ngược mà ra. Hung hăng nện ở cách đó không xa một trương mộc đầu trên ghế. Đem cái ghế cho chấn vỡ. Ngã xuống đất bên trên. Phốc phốc, chấm ngoặc kép. Đỏ tươi huyết dịch từ Man Ngưu miệng bên trong không ngừng mà phun ra giờ khắc này. Man Ngưu ngay cả sau cùng một tia cầu xin tha thứ khí lực đều mất đi. Sắc mặt tái nhợt tới cực điểm. Đại lượng máu tươi từ trên người hắn miệng vết thương chảy xuôi mà ra. Lực, ca, khụ khụ, chấm ngoặc kép. Man Ngưu mỗi một câu nói. Thương thế hắn liền sẽ nghiêm trọng một điểm. Sinh cơ không ngừng mà trôi qua. Đã ngươi không nỡ tự mình động thủ, như vậy đành phải ta tự mình động thủ, cho ngươi lưu lại toàn thây. Bạo hùng trên mặt không có chút nào biểu lộ, đạm mạc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Theo bạo hùng lời nói rơi xuống, hắn chậm rãi từ trong túi quần móc ra hắn mang súng hai súng tử thần đến. Tại Man Ngưu hoảng sợ trong ánh mắt, đem họng súng chống đỡ tại hắn trên đầu. Gặp lại, sau một khắc, chói tai tiếng súng vang lên. Man Ngưu đầu tại Man Ngưu này uy lực mạnh mẽ hai súng tử thần phía dưới vỡ ra. Máu tươi vẩy ra, bịch, chấm ngoặc kép, thanh thúy âm thanh vang lên. Man Ngưu thi thể không đầu vô lực ngã trên mặt đất. Nhìn lấy Man Ngưu này băng lãnh thi thể. Bạo hùng trong lòng không có bất kỳ cái gì đại thù đến báo thoải mái cảm giác. Mà chính là tràn ngập nồng đậm phức tạp. Man Ngưu đã từng là hắn duy nhất có thể sinh tử theo dựa vào huynh đệ. Bọn họ đã từng chạm đầu gà, bái quan công, ưng thuận có nạn cùng chịu, có phúc cùng hưởng, đồng sinh cộng tử lời thề. Nhưng mà cuối cùng vì lợi ích, Man Ngưu lại phản bội hắn, suýt nữa đem hắn giết chết. Có đôi khi, tiền thật mẹ hắn không phải là một món đồ. Bạo hùng này từng theo Man Ngưu cùng một chỗ xông xáo hình ảnh vẫn như cũ lưu lại ở trong đầu hắn. Chính như Man Ngưu nói tới bạo hùng là một cái trọng cảm tình người. Giờ phút này Man Ngưu chết đi. Bạo hùng trong lòng cũng có như vậy một tia tiếc hận. Có lẽ, hắn hẳn là học hội quên. Giờ khác này, bạo hùng này bóng lưng cao lớn lộ ra càng địa cô đơn cùng thê lương. Tại cách đó không xa. Sở binh thân ảnh chậm rãi hiện ra. Nhìn lấy bạo hùng này thê lương cô đơn bóng lưng, sở binh nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Đi ra phía trước, xòe bàn tay ra nhẹ nhàng địa vỗ vỗ bạo hùng bả vai. Hùng ca, hiện tại ngươi không là một người, còn có chúng ta bọn này có thể theo dựa vào huynh đệ. Nghe vậy, bạo hùng từ phức tạp cùng nhớ lại bên trong lấy lại tinh thần, bình phục lại chính mình tâm tình, nhẹ nhàng gật đầu, mang theo hào khí thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đi thôi, để cho chúng ta đi chiếu cố người khác đi. Theo bạo hùng lời nói rơi xuống, hắn dẫn đầu cất bước đối diện khoa học kỹ thuật hội trường bước đi. Ở nơi đó mấy đạo toàn thân tản ra hùng hồn khí tức thân ảnh chính thẳng tắp mà đứng. Huyết ảnh đại nhân, ngươi xem như tới, chấm ngoặc kép, khoa học kỹ thuật hội trường bên trong. Thất sát cố nén kịch liệt đau nhức, nhìn lấy một bên thẳng tắp mà đứng huyết ảnh, cung kính mà vừa cảm kích thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đa tạ huyết ảnh đại nhân cứu giúp. Huyết ảnh lãnh đạm nhìn thất sát liếc một chút, ngẩng đầu lên nhìn lấy đối diện chậm chậm đi tới bạo hùng cùng sở binh. Thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tìm một chỗ một bên ở đi, đừng chết, đa tạ đại nhân. Nghe được huyết ảnh lời nói, nhìn lấy này cất bước đi tới bạo hùng cùng sở binh, thất sát trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ cảm kích đến. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí đi đến một bên tránh né nghỉ ngơi qua. Xa xa xa, chấm ngoặc kép, rất nhỏ tiếng bước chân vang lên. Bạo Hùng cùng sở binh cất bước đến đại sảnh. Ánh mắt nhìn thẳng đối diện huyết ảnh đám người. Mang theo băng lãnh nồng đậm chiến ý thanh âm thì là từ Bạo Hùng miệng bên trong truyền ra. Động thủ đi, bạch, theo Bạo Hùng lời nói rơi xuống. Hắn thân thể hóa thành một đạo quỷ ảnh dẫn đầu đối huyết ảnh mãnh liệt bắn qua. Xuy kéo, sở binh mỉm cười. Tại Bạo Hùng động thủ trong nháy mắt hắn đồng dạng là động thủ. Hắn động tác nhanh như thiểm điện. Cả người giống như một mực rời dây cung tiễn đồng dạng hướng về huyết ảnh bên cạnh cấp dưới mãnh. Liệt bắn qua, mau lẹ như ảnh. Bạo Hùng cùng sở binh hai người mảy may lại càng không có cho huyết ảnh nói chuyện cơ hội. Đã đối phương lại tới đây. Như vậy thì không có en mảy may hảo tâm. Liền là địch nhân. Không bằng tiên hạ thủ vi cường. Muốn chết. Nhìn thấy Bạo Hùng hai người ngay cả một câu đều không nói liền bạo xông lại. Huyết ảnh miệng bên trong phát ra một tiếng gầm thét. Thanh âm phẫn nộ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đối phương vậy mà ngay cả mình tên cũng không hỏi một chút liền đánh. Quả thực là không đem chính mình để vào mắt. Tại Bạo Hùng công kích đến tới trong nháy mắt. Huyết ảnh nắm chặt quyền đầu đeo một cỗ cường đại mà lại lực lượng kinh khủng hung hăng theo Bạo. Hùng quyền đầu tướng đụng vào nhau. Đông, ngột ngạt thanh thúy thanh trong lúc đó vang lên. Một chút khác, huyết ảnh biến sắc, chỉ cảm thấy một cỗ cự lực từ trên nắm tay truyền ra. Đem hắn chấn động phải khí huyết sôi trào. Thân thể không tự chủ được hướng phía sau lui ba bước có thừa. Tuy nhiên thông qua giám sát thấy qua Bạo Hùng chiến đấu hình ảnh một quyền kia chi uy. Nhưng là huyết ảnh vẫn không có nghĩ đến Bạo Hùng phổ thông nhất quyền chi lực vậy mà lại cường đại. Như thế, bạch, nhất quyền đem huyết ảnh cho đẩy lui. Bạo Hùng trên mặt không có chút nào biểu lộ. Hắn trong lúc xuất thủ căn bản cũng không có mảy may lưu thủ. Tại đem huyết ảnh đẩy lui trong nháy mắt, Bạo Hùng cả người lấn người mà lên. Đùi phải gào thét thành roi. Mang theo một cỗ hủy diệt lực lượng hung hăng hướng về huyết ảnh khuôn mặt đá vào. Huyết ảnh sắc mặt băng hàn. Đùi phải mang theo một cỗ cường đại vô cùng sức mạnh mang tính chất hủy diệt hung hăng theo Bạo Hùng đá ngang tướng đụng vào nhau. Phát ra thanh thúy thanh vang tới. Sau một khắc, Bạo Hùng cùng huyết ảnh sắc mặt đồng thời phát lạnh. Trong mắt lóe lên nồng đậm cùng cực băng lãnh ánh sáng đầy. Quyền đầu cùng đá ngang không ngừng mà tương giao chạm vào nhau. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, một bên khác, sở binh thân thể giống như linh hầu đồng dạng tại huyết ảnh mang đến cấp dưới bên trong xuyên toa. Tốc độ nhanh đến cực hạn, vừa mới bình tĩnh trở lại khoa học kỹ thuật hội trường lại một lần nữa lâm vào chiến đấu kịch liệt. Bên trong, cách đó không xa trọng thương Lưu Ly nhìn lấy này không ngừng mà theo Bạo Hùng giao chiến huyết ảnh. Lại nhìn xem cách đó không xa trọng thương ở một bên lẳng lặng mà nhìn xem giữa sân thất sát. Trong mắt lóe lên một tia cơ trí chi mang đến. Gia hỏa này nguyên lai cũng biện pháp dự phòng a. Tuy nhiên dạng này tựa hồ cũng tốt. Lưu Ly lui sang một bên không để lại dấu vết địa từ trong. Túi quần móc ra một cái điện thoại di động. Trên điện thoại di động mặt có một đầu chưa tin tức. Tình huống phức tạp. Trước bảo trụ chính mình. Chờ đợi cục thế biến hóa, ta hội xét xuất kích. Nhìn lấy cái tin này, Lưu Ly ý niệm trong lòng hiện lên, nhẹ nhàng gật đầu, lẳng lặng mà nhìn xem giữa sân này chiến đấu kịch liệt. So sánh với Ngọa Long Thiên chiến đấu đến, tại phía xa Tô Hải khu vực thành thị quần chiến không thể nghi ngờ là tới càng thêm tấn mãnh cùng kịch liệt. Thanh Long hội tổng bộ, Lương Toàn Hán tư nhân biệt thự, rộng rãi trong đại sảnh. Lương Toàn Hán cùng Dương Tửu ngồi ở trên ghế salon. Lông mày nhíu chặt cùng một chỗ. Sáng ngời ánh đèn đem hai bóng dáng kéo đến lão dài. Tại bọn họ trên mặt che kín do dự cùng bàng hoàng. Lương ca, người đều tụ tập đến không sai biệt lắm làm sao bây giờ? Nhìn lấy này không ngừng mà hút thuốc hai quyền. Dương Tửu cầm trong tay bưng ly rượu đỏ uống một hơi cạn sạch. Vẻ mặt nghiêm túc địa mở miệng. Chúng ta hiện tại tụ tập trong bang hội bao nhiêu người? Lương Toàn Hán chau mày, trầm giọng hỏi, những năm này hai huynh đệ chúng ta vì giúp hội xuất sinh nhập tử, đánh xuống mảng lớn giang sơn, thu mua không ít huynh đệ cùng người tâm. Hiện tại chúng ta ước chừng hội tụ hơn 500 người. Trong hội rất nhiều quan trọng địa phương đều là từ chúng ta người nắm tay. Chỉ cần đem tổng bộ chỗ sâu Bạch Vô Song cùng Hắc Vô Thường bọn họ mang bồi dưỡng người giải quyết. Hết, Thanh Long hội liền thuận lợi bị chúng ta tiếp nhận. Dương Tửu lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, lập tức chậm rãi mở miệng. Bạch Vô Song, Hắc Vô Thường bọn họ có bao nhiêu người? Bọn họ tránh thức thân tín tăng thêm thập nhị hộ pháp ước chừng 300 người. Bên ngoài đường khẩu người cũng không tính là. Ngọa Long Thiên Na một bên có tin tức sao? Xếp vào ở bên trong người truyền đến tin tức nghe nói bên trong đánh nhau. Tuy nhiên tình huống cụ thể hắn không dám lên đi xem. Tuy nhiên dựa theo ý hắn, hẳn là Lực Ca bọn họ chiếm thượng phong. Trưởng khống cục diện, nói như vậy La Sát, Bạch Vô Song cùng Hắc Vô Thường bọn họ về không được. Ứng, hẳn là về không được. Dương Tửu do dự dưới gật gật đầu, dường như nghĩ đến cái gì. Tiếp tục mở miệng, mặt khác căn cứ bên ngoài huynh đệ truyền đến tin tức. Hắc Lang hội cùng Thanh Vân sẽ chả có cuồng binh hội toàn bộ đều xuất động. Bọn họ phân biệt đối Hồng Minh hội, Thất Sát hội còn có Huyết Thứ Minh động thủ. Hiện tại giống như song phương đã đánh nhau. Nghe, được Dương Tửu lời nói. Lương Toàn Hán mi đầu tại lúc này nhăn càng chặt hơn. Người cảm thấy những lực lượng này lại là Lực Ca điều động a? Còn có, cha rõ ràng Lực Ca hắn là thế nào đi ra a? Nghe vậy, Dương Tửu lâm vào trầm tư. Cảnh giác nhìn xem bốn phía phát hiện cũng không có người nào về sau phương mới mở miệng. Không biết Lương Ca còn có biết hay không đêm hôm đó tại Hamon Hoàng Cung đem chúng ta cuồng loạn. Một hồi nam nhân kia, người nói là Lam Phong. Lương Toàn Hán chau mày. Không sai, theo ta nhiều mặt điều tra. Gia hỏa kia phương thân phận bối cảnh phi phàm, tuần tự thu phục Hắc Lang hội lão phu Hắc Báo, Thanh Vân hội lão đại đại quỷ đầu, liền ngay cả cuồng binh hội sở binh cũng hắn trận doanh. Tuy nhiên Lực Ca từ trong lao đi ra tin tức phong tỏa rất bí ẩn. Nhưng là theo có thể dựa vào quan hệ hiểu được Lực Ca cũng là Lam Phong từ trong lao cho cứu ra. Hồi trước Tô Hải thiết lập lại cũng là bởi vì gia hỏa kia. Gia hỏa kia có thể là thủ đô gia tộc, kia bên trong đi ra siêu cấp đại thiếu. Dương Tửu đem miệng gần sát Lương Toàn Hán lỗ tai thấp. Giọng nói ra, ngươi xem một chút, gia hỏa kia hồi trước tin tức cùng tại Tô Hải quấy phong vân. Ta cảm thấy đi, chúng ta cùng hắn hoặc là Lực Ca làm so hiện tại theo Bạch Vô Song cùng Hắc Vô Thường bọn họ có. Tiền đồ nhiều, còn La Sát. Nàng căn bản liền không có đem huynh đệ chúng ta hai để vào mắt. Lại nói, Lương Ca ngươi tốt xấu còn theo Lực Ca có một chút giao tình. Ngươi xem một chút hiện tại Lôi Báo lẫn vào tốt bao nhiêu. Lúc trước Thanh Xà hội cũng là Lam Phong giúp hắn cho diệt đi. Chấm ngoặc kép, còn có, Lực Ca trả cho chúng ta ăn món đồ kia cái gì đan. Nghe được Dương Tửu lời nói, Lương Toàn Hán lâm vào trầm tư. Một lát sau, Lương Toàn Hán ngẩng đầu lên, như hó cai sắc bén hai mắt hiện lên nồng đậm cơ trí chi mang. Mang theo kiên quyết cùng hào khí thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Cứ làm như vậy, theo Lương Toàn Hán quyết định, Thanh Long hội nội bộ nhấc lên một trận đại thanh tẩy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.